Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, cái gọi là Xuân Thu. Người khác hiển nhiên không có khả năng bị Tiết Mục một câu thổi bức liền nạp đầu liền bái. Thiếu phụ chỉ là nhàn nhạt cười cười, phát triển tông môn không cần làm phiền. Tiên sinh ngược lại rất thích hợp làm phòng thu chi. Thiền nhi, cho tiên sinh an bài một chiếc xe, cho hắn phục chút ít thuốc trị thương. Tiết Mục có chút im lặng. Nguyên trước khi đến hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có người cho mình chữa thương. Khó trách có lẽ hay là toàn thân đau. Lại nói tiếp nằm ở xe của nàng trong mái hiên đều chỉ là vì vừa tỉnh dậy có thể hỏi ý. Nếu hỏi không ra cho phòng trừng trực tiếp tự làm thịt. Ai sóng phí sức lực cho ngươi trị thương. Tốt xấu lúc này còn đuổi theo trị thương. Còn an bài thùng xe ở lại. Bất kể là muốn dùng để làm phòng thu chi nì có lẽ hay là gì. Tốt xấu xem như dàn xếp ra rồi. Đổi đến một cái khác cỗ xe bình thường nhiều lắm trong xe ngựa. Tiết Mục ngồi tê đít mái hiên vách tường bên cạnh. Thật dài thở dài khẩu khí. Ở đằng kia vị ngay ánh mắt đều có thể giết người thiếu phụ trước mặt áp lực thật sự có chút lớn. Mà trước mắt cái này 13-14 tuổi cứng nhắc muội tử nhìn về phía trên tự làm cho người ta. Dễ dàng rất nhiều. Thiền nhi cười hì hì ném qua hai cái chai. Chữa thương dùng màu trắng chai này. Tự một hạt, ăn xong lại ngủ một giấc sẽ không sự tình. Màu đỏ chai này là cho ngươi ngắn ngủi áp chế độc tính không ngoài phóng. Đừng làm đắc chúng ta tại bên cạnh ngươi còn muốn thời thời khắc khắc vận công nín thở. Mỗi hạt hiệu dụng 12 canh giờ. Nhớ rõ mỗi ngày ăn một hạt. Cảm ơn, Tiết Mục không nói hai lời mà trực tiếp mở hai cái chai. Tất cả dập đầu một hạt. Dù sao đối phương muốn giết chết hắn thật sự quá đơn giản. Không cần phải tải dược thượng động cái gì tay chân. Hai hạt dược hoàn cửa vào tức hóa. Thoáng qua trong lúc đó mát lạnh ý tán lượt tứ chi bách hài. Toàn thân kịch liệt đau nhức tựa hồ tại trong chốc lát thì tốt rồi cái thất thất bát bát. Tiết Mục có chút giật mình nhìn xem trong tay cái chai. Lại lần nữa cảm giác được thế giới này có chút vấn đề. Nào có cái gì thuốc trị thương nhanh như vậy thấy hiệu quả. Dù sao chính là rất không khoa học bộ dạng. Xuyên Việt qua đều đã xảy ra. Lại nói cái gì khoa học cũng là mình chuyển bất quá ngoặt. Tiết Mục hướng về phía thiếu nữ lộ ra một cái tự cho là rất có phong độ dáng tươi cười. Hay là muốn cảm tạ hiền thầy trò ân cứu mạng. Ta gọi Tiết Mục, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Thiếu nữ cũng cười, loại người như ngươi tự cho là đúng dáng tươi cười nhìn về phía trên rất chán ghét. Đúng rồi, ta còn muốn đào ngươi tròng mắt, không biết mù còn có thể hay không làm phòng thu chi. Tiết Mục dáng tươi cười lập tức biến khổ, ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên là không thể. Thiếu nữ bàm lấy má phấn. Từ trên xuống dưới mà đánh giá Tiết Mục mặt, giống như tại quan sát cái gì kỳ tích tựa như, ngươi lá gan rất lớn, chẳng những nhìn ta, ngay sư phụ đều bị ngươi xem, có thể vui vẻ đến bây giờ thật sự là không dễ dàng. Tiết Mục cuối cùng biết rõ nàng tại sao phải đào con mắt rồi, bất đắc dĩ nói, ta thật là làm không đến trông thấy, sắc trời đen như vậy. Rời vội vã như vậy, ta cũng không phải thần tiên, còn có thể khi đó nhìn cái gì xuân quang, trắng bóng luôn nhìn thấy a. Cái kia với ta mà nói tự là bị người nhìn, có thể giảng điểm đạo lý sao? Không thể, thiếu nữ cười tủm tỉm, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết chuyện xưa của ngươi, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tiết Mục thấy nàng khéo cười tươi đẹp. Làm sao xinh đẹp đáng yêu bộ dạng. Tuy nhiên ngoài miệng nói được hung tàn, thực tế không giống có cái gì ác ý. Liền cười nói, ta từ nhỏ độc bình ở phía trong ngâm lớn, vì cái gì không chết ta cũng không biết. Thế gian tu hành ngàn tông trăm phái, quả nhiên không phải ta có khả năng biết rõ. thiếu nữ rất là lão thành thở dài, chỉ Tiết Mục tóc ngắn, vừa chỉ hắn y phục trên người. Bất quá hòa thượng cùng độc đảo là rất khó làm cho người ta liên lạc cùng một chỗ. Cái này cổ quái áo cà sa đại biểu cái gì tông phái? Tiết Mục cúi đầu nhìn y phục trên người, khóe miệng co quắp rút. Đây là cái gì áo cà sa? Đây là áo tắm được không? Hắn là trong nhà xuyên Việt qua, trên người tự buộc lại một kiện màu trắng áo tắm. Lại nói tiếp cũng là bi kịch, người khác xuyên Việt qua tốt xấu còn dẫn theo cái túi tiền điện thoại cái gì? Bao nhiêu có thể làm điểm môn đạo đi ra? Hết lần này tới lần khác chính mình thật sự là trắng xóa một mảnh. Không có cái gì, không đúng, có, xuyên Việt qua lúc cái kia thanh đồng tấm rõ ràng chộp trong tay. Bị các nàng đoạt lại rồi. Thấy hắn không đáp, tiểu cô nương trên mặt thần sắc trở nên giống như cười mà không phải cười. Ngươi lớn lên rất tốt xem, áo cà sa phía dưới lại là rỗng tuếch. Ta xem ngươi cũng là hoa hòa thượng, chớ không phải là tại xây hoan hỷ thiền. Tiểu cô nương ra nói lời như vậy để mặt cũng không đỏ. Ta xem ngươi cũng không phải là cái gì hàng tốt. Tiết Mục trong nội tâm chửi rủa, đáp, cũng là bởi vì hướng Phật chi tâm không kiên định, cho nên hoàn tục chứ sao. Kỳ thật ta từ nhỏ trong núi hỏi thiền, các ngươi có lẽ hay là ta lần đầu tiên nhìn thấy ngoại nhân. Còn không biết hôm nay là cái gì triều đại, vậy ngươi kỳ quái xuất hiện ở giữa không trung, chẳng lẽ là bị Phật tổ bổ? Đáp đúng Tiểu Cường, ta không gọi Tiểu Cường, ta gọi Tiểu Thiền, Nhạc Tiểu Thiền. Thiếu nữ như trước cười hì hì, không cần lôi kéo ta lời nói, tên của ta lại không phải là cái gì bí mật, không giống những người khác, trong mồm không có một câu lời nói thật. Cái này Đại Chu lập quốc đã muốn ngàn năm, còn có hỏi triều đại. Hơn nữa cái này áo cà sa vải vóc đẹp đẽ quý giá vô cùng. Người cha người sống trên núi cũng không muốn giả bộ đắc như vậy giả. Tiết Mục trong lòng biết, chính mình thuyết pháp hoàn toàn vô pháp thủ tín tại người. Bất quá thoạt nhìn các nàng giống như cũng không phải quá tích cực. Không biết có phải hay không là vì vậy không khoa học thế giới phát sinh các loại không khoa học sự tình đều nhìn quen lắm rồi. Các nàng không có cảm thấy đột ngột xuất hiện ở giữa không trung tính toán cái gì quá đáng giá rất nghiêm túc sự tình. Hơn nữa giống như các nàng cũng rất ma tính. Rõ ràng không tin ngươi. Thực sự không có tức giận. Tựa hồ cảm thấy ngươi miệng đầy nói dối rất phù hợp thường. Chỉ là nha đầu kia tuổi còn nhỏ, đối với thế sự còn có tự nhiên rất hiếu kỳ tâm. Mới tốt kỳ bảo bảo tựa như nhiều cùng hắn giật vài câu. Nói là câu hỏi, chẳng nói tìm người nói chuyện phiếm giải buồn ý tứ hàm xúc càng đậm một chút. Thay đổi sư phụ nàng cái loại này đương làm người xô cẩu thái độ. Quản ngươi ở đâu ra, tài cán vì ta sử dụng hay dùng. Không thể dùng trực tiếp làm thịt, ai bình tĩnh cùng ngươi rong dài. Còn có cái này Đại Chu, ngàn năm có phải là khoa trương điểm. 800 năm lời nói vẫn còn có thể đối với mà vượt số. Bất quá 800 năm cái kia Chu, nên vậy còn không có hòa thượng a. Tiết Mục chú ý thăm dò nói, Xuân Thu, Nhạc Tiểu Thiền nháy nháy con mắt, Xuân Thu là cái gì? Mùa. Tiết Mục say, hắn phát hiện mình rõ ràng vô pháp phán đoán rốt cuộc là cái thế giới này hoàn toàn bất đồng đâu. Rồi, có lẽ hay là chỉ có điều vì vậy nha đầu quá mù chữ mà thôi. Nghĩ nửa ngày, đành phải nói, đúng đấy cái loại này. Có rất nhiều bất đồng tư tưởng lưu phái tại va chạm văn minh. Nhạc Tiểu Thiền yên lặng nhìn xem hắn, tốt hồi lâu mới nói. Nếu như trong miệng ngươi cái này gọi là Xuân Thu lời nói, cái kia hôm nay chính là Xuân Thu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Mục không phản bác được. Ngươi nói cho ta biết cái này Đại Chu 1000 năm vẫn còn Xuân Thu. Nhạc Tiểu Thiền tùy ý nói, vũ đạo bách gia, đua tiếng ngàn năm, nhưng không phải là ngươi cái gọi là Xuân Thu sao? Được rồi, cái gọi là Bách Gia, lại là Vũ Đạo. Tiết Mục rốt cục triệt triệt để hoàn toàn chính xác nhận thức đây là một hoàn toàn bất đồng thế giới. Cái này Đại Chu cùng mình biết hoàn toàn không là một chuyện. Thế giới kia lịch sử tri thức nên vậy hoàn toàn dứt bỏ. Nếu không cũng bị gài bẫy. Nhạc Tiểu Thiền lại nói, ta xem ngươi là cái gì độc tông, chỉ là tu luyện không được hắn pháp, chẳng những thật là làm không đến luyện ra, ngược lại ẩn giấu một thân kỳ độc. Bất quá chỗ tốt cũng là có một chút, người bình thường chẳng muốn giết ngươi, miễn cho còn muốn thiêu hủy phòng dịch. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đi à, đầu năm nay mù chữ đều hiểu phòng dịch. Nhạc Tiểu Thiền từ trên xuống dưới dò xét hắn một hồi. Rốt cục lòng hiếu kỳ tận, có chút nhàm chán bắt đầu đứng dậy. Đi đi, không có tí sức lực nào. Tiếng nói vừa dứt, xíu, yêu yêu, nhưng biến mất không thấy gì nữa. Một điểm dấu hiệu đều không có. Thẳng như quỷ mị, Tiết Mục nhìn xem trống giống thùng xe, phanh, mà thoáng một tí ngã xuống giường. Cho tới giờ khắc này hắn mới thả một mực căng cứng thần kinh. Có tâm tư sửa sang lại thoáng một tí gặp phải hoàn cảnh. Tuy nhiên cái này tiểu muội muội thái độ xem như không tệ. Một mực cười tủm tỉm, hoạt bát hay nói bộ dạng, nhưng cuối cùng rốt cục vẫn phải biểu hiện ra thực chất bên trong đối với kẻ yếu khinh thị ý. Xem ra ít nhất tại đây bang nữ nhân trong mắt, vũ lực mới được là cân nhắc hết thảy tiêu chuẩn, cái gì khác đều là bên cạnh cành nhánh cuối. Trông cậy vào dựa vào tài hoa tán gái các loại, đoán chừng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu như đây là đời này phổ biến tính thái độ, cũng khó trách rất nhiều xuyên Việt qua tiền bối liều chết liều sống luyện công. Loại này bị người xem thường tư vị thật sự không thế nào dễ chịu. Đúng vậy, luyện võ chứ sao? Chính mình năm nay đều 27 rồi, lại là đến từ hoàn toàn bất đồng văn hóa. Lúc này bắt đầu luyện, cùng những này từ nhỏ tại tu hành trong không khí lớn lên dân bản xứ so với luyện được qua ai a hát. Vừa rồi không có bàn tay vàng, Tiết Mục xòe bàn tay ra nhìn thoáng qua. Xuyên Việt qua nguyên nhân gây ra chính là bị một cái thanh đồng tấm vạch phá rảnh tay. Cái này thanh đồng tấm cùng cái này phương thế giới tất có trọng muốn liên lạc với. Phải nghĩ biện pháp từ nơi này bang giúp trong tay nữ nhân muốn trở về. Nói không chừng chính là cái bàn tay vàng đâu này. Xem xét phía dưới, Tiết Mục mãnh liệt ngồi thẳng người. Trong lòng bàn tay không có bị vạch phá dấu vết, mà chuyển biến thành chính là một đạo kỳ quái hoa văn. Tiết Mục vội vàng đứng dậy, ngồi vào cửa sổ xe bên cạnh, đối với ánh mặt trời nhìn kỹ một hồi. Xác thực là hoa văn, một đạo thanh sắc cuộn sóng hình dáng hoa văn, cùng trước kia lấy được thanh đồng tấm thượng hoa văn giống như đúc. Chỉ có móng tay lớn nhỏ, nhìn xem giống như là vân đi lên đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.